ta thật sự có mắt không tròng. Ngươi đã sớm biết. Không thể tính là sớm. Tiểu Lôi thở dài, ta đuổi tới cửa đạo quan này, thấy tấm biển trên đạo quan, khi đó mới biết được. Lúc ấy ta thật sự rất bất ngờ. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy cũng không hề kỳ quái. Ai, ta vẫn rất thích ngươi. Trong tiên lâm thịnh hội trên Côn Luân Sơn, ta thật sự cảm thấy ngươi không tệ. Ta cũng phải sớm đoán là ngươi. Sắc mặt đạo sĩ càng khó coi, người của Nguyệt gia sao lại biết pháp thuật? Hừ, một kiếm cuối cùng ngươi đối phó ma tượng kia. Rõ ràng rất giống một kiếm ngươi xuất thủ với Cổ Trung Hòa Thượng trong tiên lâm thịnh hội. Tiểu Lôi thở dài, nhìn hắn lộ vẻ thương xót. Ngươi vốn không phải như vậy. Ai, ta hiện tại nên gọi ngươi là Thánh Huyết Tông Tông Chủ, Tam Thanh Tông Tông Chủ, Linh Hóa Đạo Trưởng. Người trước mặt, bất ngờ lại chính là Tam Thanh Tông Tông Chủ tại Tiên Lâm Thịnh Hội, Linh Hóa Đạo Sĩ. Tại Tiên Lâm Thịnh Hội, ta thật sự sơ suất bỏ qua ngươi. Mặc dù lúc ấy ta cũng thấy rất kỳ lạ, Truy Tinh Tử vì sao lại sốt ruột bại lộ thực lực. Nguyên là Thánh Huyết Tông còn có ngươi. Chỉ là ta không rõ vì sao pháp thuật của ngươi so với Truy Tinh Tử lại có khác biệt lớn như vậy. Linh Hóa nhàn nhạt cười, nói, ta và Truy Tinh Tử vốn là cùng chấp trưởng Thánh Huyết Tông. Chỉ có điều hắn quả thực quá mức tự phụ, chuyên tâm muốn đàn áp quần hùng tại Tiên Lâm Thịnh Hội. Vốn sự tình đánh lén cao thủ các đại môn phái là do chúng ta làm ra. Đáng tiếc hắn cuối cùng lại vẫn muốn đứng đầu tại Tiên Lâm Thịnh Hội. Ta khuyên nhủ cũng vô dụng, chỉ có thể âm thầm ẩn núp. Tiểu Lôi gật đầu, vậy mới đúng. Ngươi nguyên là ẩn núp, chậm rãi mưu đồ quật khởi Thánh Huyết Tông. Truy Tinh Tử lại có hơi nóng vội. Hắc hắc, hắn thân là hậu nhân của Đông Hải Thần Quân, một lòng muốn dương danh tại Tiên Lâm Thịnh Hội. Đây là một nhược điểm của hắn. Linh Hóa gật đầu, Tiểu Lôi lạnh lùng cười. Sau đó thì sao? Sau khi hắn thảm bại, ngươi lại đột nhiên chuyển biến lập trường, trợ giúp lúc ta và Cổ Trung Hòa Thượng đối mặt, tỏ ý bảo vệ ta, đó là ý gì? Linh Hóa lạnh lùng nói, trong lúc đó, ngươi rõ ràng đã hoài nghi Cổ Trung Hòa Thượng. Hắc hắc, Tiên Sơn trưởng môn, Tiêu Giao trưởng môn, đều giúp ngươi, ta nếu giúp Cổ Trung, chẳng lẽ là muốn chết sao? Ta tự nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, cười khổ, nhưng mà ngươi giả làm người tốt rất giống. Hắn đột nhiên lại hỏi, thực lực của ngươi chắc chắn không dưới Truy Tinh Tử. Linh Hóa lạnh lùng nói, không sai. Bất quá lập tức hắn lắc đầu, vậy thì sao? Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ngươi, hắn đột nhiên mặt vàng như nghệ, hai mắt ảm đạm, thần tình tuyệt vọng, thê lương nói, ngươi không ngờ có thể thu phục nó. Thu phục ma tượng đó. Tiểu Lôi trước mắt, không nhịn được, nói, ma tượng đó rốt cuộc là món đồ chơi gì? Hừ, đó là do tổ sư khai sáng Thánh Huyết Tông, năm đó dùng Thánh Huyết công pháp chế tạo thành ma tượng. Ngự khí Linh Hóa đầy ngạo khí, trong ma tượng này, năm đó tổ sư dùng Thánh Huyết công pháp, đặt bên trong một giọt máu vô cùng thần kỳ. Giọt máu đó là do tổ sư trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được. Trong truyền thuyết chính là giọt máu do thượng cổ ma thần lưu lại. Tổ sư vốn muốn dùng Thánh Huyết Đại Pháp hấp thu giọt máu đó. Kết quả phát hiện pháp lực trong máu quá mức kỳ dị, thân thể của mình không thể chịu được. Lúc này mới chế tạo ma tượng này, đem thần huyết đặt trong ma tượng. Sau đó lại dùng biện pháp chậm rãi hấp thu lực lượng của ma tượng. Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi, thượng cổ ma thần huyết? Linh Hóa lắc đầu, đáng tiếc, tổ sư chẳng những không thành công, ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng ma tượng này lại trở thành vũ khí tối lợi hại của Thánh Huyết Tông. Năm đó sau khi ta học Thánh Huyết Đại Pháp, mất vô số tâm huyết, rốt cuộc mới tìm được ma tượng này, lại bỏ rất nhiều tinh lực, mới tìm được biện pháp làm sao khống chế hắn. Hắn nhìn Tiểu Lôi, cười khổ, ngươi tưởng rằng bằng vào ta và Truy Tinh Tử có thể giết được nhiều cao thủ như vậy sao? Lúc đầu, chúng ta chỉ có thể nhờ ma tượng sống lại, động thủ giết người. Tiểu Lôi thở dài, nhớ lại sự cường đại của ma tượng, khó chắc. Linh Hóa, ngươi thân là Tam Thanh Tông Tông Chủ, làm sao lại có mưu đồ với Minh Nguyệt gia? Tiểu Lôi cười khổ, lĩnh Nam Tam Thanh Tông, nơi đó có sẵn phong thủy bảo địa, ngươi lại đi tìm địa phương khác làm gì? Linh Hóa lại lắc đầu, Linh Hóa ta mặc dù đọa nhập ma đạo, cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Tam Thanh Tông là sư môn của ta, tiên sư năm xưa đối với ta có ân, cẩn thận dạy dỗ ta, lại truyền y bát, để ta chấp trưởng môn hộ Tam Thanh Tông. Ta há có thể đem Tam Thanh Tông biến thành Thánh Huyết Tông, há có thể để nó bị tiêu hủy trong tay ta. Tiểu Lôi đột nhiên mỉm cười, hừ, nhìn không ra, ngươi không ngờ còn có chút lương tâm. Linh Hóa lắc đầu, ta không phải có lương tâm, chỉ là ta cho dù như thế nào, cũng không thể để Tam Thanh Tông bị hủy trong tay ta. Nếu không, ta mặc dù có lỗi với người trong thiên hạ, cũng không thể quên ân đức của ân sư đối với ta. Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn Linh Hóa, nhưng ngươi có biết không, nếu ngươi thật sự khôi phục Thánh Huyết Tông, tương lai Tam Thanh Tông tự nhiên cũng không tránh khỏi hủy diệt. Linh Hóa nhướng mày, ta chấp trưởng Thánh Huyết Tông, tự nhiên sẽ không động đến một ngọn cỏ của Tam Thanh Tông. Hồ thuyết bát đạo. Tiểu Lôi cười ha ha, chỉ vào Linh Hóa, phảng phất nghe được sự tình hoang đường nhất. Ngươi sẽ không để Thánh Huyết Tông đụng đến một ngọn cỏ của Tam Thanh Tông, quả thực là cực kỳ hoang đường. Hắn lạnh lùng cười nói, Thánh Huyết Đại Pháp của Thánh Huyết Tông tu luyện thế nào? Hút máu của người tu hành. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu muốn chấn hưng Thánh Huyết Tông, vậy phải cho bao nhiêu người tu luyện Thánh Huyết Tông công pháp? Sau khi tu luyện Thánh Huyết Đại Pháp, sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Nếu là không hút máu người, cuối cùng sẽ chết đi. Hay ngươi không muốn giết người của Tam Thanh Tông, vậy trong khi ngươi chờ Thánh Huyết Tông lớn mạnh, ngươi tìm người ở đâu để hút máu? Thiên hạ có bao nhiêu người tu hành? Tính hết cả Đông Thổ, tu hành giả cao cấp hạ cấp, kể cả người chưa tu luyện thành, tính luôn cả yêu ma đạo, có thể có bao nhiêu? 1 vạn? Hay 2 vạn? Thánh Huyết Tông các ngươi trong 100 ngày phải hút máu 1 lần. Đông Thổ rộng lớn, có bao nhiêu người đủ để các người hút máu? Các ngươi hôm nay giết một ít, ngày mai giết một ít, giết đến cuối cùng, còn có thể có người còn sống sao? Tiểu Lôi lạnh lùng nói, tựa như quan hệ giữa dê và sói, dê chỉ có như vậy, nếu một ngày, dê bị sói ăn hết, sói vẫn phải tiếp tục ăn. Lúc đó, sói phải làm sao bây giờ? Cho dù ngươi không muốn giết người của Tam Thanh Tông, nhưng tới cuối cùng, thiên hạ chỉ còn lại có Tam Thanh Tông, ngươi sẽ phải như thế nào? Cũng là sư môn của ngươi, nhưng mặt khác lại là đệ tử Thánh Huyết Tông không hút máu sẽ chết. Ngươi phải làm sao bây giờ? Nhìn Linh Hóa toát mồ hôi đầy người, Tiểu Lôi chậm rãi nói, Thánh Huyết Tông căn bản là một loại virus. Một khi bắt đầu, không thể ngừng lại. Ta hỏi ngươi, nếu một ngày, thiên hạ tu hành giả toàn bộ bị hút máu hết, các ngươi sẽ phải làm sao? Hắc hắc, tạo ra một tu hành giả, ít nhất phải cần 100 năm mới có thể làm cho hắn có pháp lực loại thấp nhất. Nhưng các ngươi cứ hở ra là giết người. 100 năm, ta thấy nếu sau khi Thánh Huyết Tông thật sự phát đạt, không đến 10 năm, có lẽ sẽ giết sạch thiên hạ tu hành giả. Nhân số Thánh Huyết Tông, 1 thành 10, 10 thành 100. Nhưng những người bị các ngươi xem là thức ăn, lại là 100 thành 10, 10 thành 1. Đến một ngày chết sạch hết thì sao? Ngày đó, các ngươi sẽ phải như thế nào? Nhìn ánh mắt vô hồn của Linh Hóa, Tiểu Lôi chậm rãi nói, chẳng lẽ các ngươi tự hút máu lẫn nhau? Không để ý tới vẻ mặt Linh Hóa đã hoàn toàn tuyệt vọng, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, cho dù như vậy, cũng bất quá là duy trì chút hơi tàn mà thôi, chờ Thánh Huyết Tông các ngươi hút sạch máu lẫn nhau, người cuối cùng còn lại sẽ như thế nào? Linh Hóa rốt cuộc chấn động, quỳ xuống, mồ hôi toát ra như tắm. Tiểu Lôi cười lạnh nói, cho nên, các ngươi tựa như một tế bào ung thư trên người. Mặc dù khi bắt đầu, các ngươi sẽ sinh trưởng điên cuồng, chiếm đoạt sức sống con người, nuôi lớn bản thân, nhưng đợi người kia chết đi, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thánh Huyết Tông, mặc dù cường đại, nhưng kết cục của nó cũng chỉ có một, chính là hủy diệt. Tiểu Lôi nói xong, không hề nhìn Linh Hóa, chậm rãi bỏ đi. Đợi một chút, Linh Hóa đột nhiên gọi Tiểu Lôi, sao? Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không giết ta?